Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 173, nơi này không có ngươi dương oai địa phương. Lão hổ làm sao cũng không nghĩ tới. Vừa mới bọn họ rõ ràng nói chuyện phiếm trò chuyện đến thật tốt. Chu Khôn lại là nói đi làm điểm rượu ngon tới. Kết quả chuyến đi này, cũng chính là mười mấy phút. Thực sự chịu không được, cũng là xuống tới. Không cần phải nói, lão hổ đều biết. Gia hỏa này khẳng định muốn đi tìm quản lý thật tốt phát tiết. Kết quả, từ bên ngoài tiến đến, nhìn đến trong cửa phòng nằm trên mặt đất Chu Khôn thời điểm. Sắc mặt sửng sốt, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Chu Khôn, ngươi cái này là làm sao? Có thể nói, coi như chơi kích tình một chút, cũng đừng như vậy đi. Mặt mũi bầm dập, đáng giá không? Đại ca, ngươi có thể nhất định phải làm chủ cho ta nha. Nằm trên mặt đất Chu Khôn nghe đến, nhìn đến từ bên ngoài đi tới, trên mặt có một vết sẹo, ánh mắt sắc bén trung niên nam tử thời điểm, sắc mặt kích động, đại ca, cũng là tên tiểu tử thúi này tại ta nhà hàng nháo sự. Ngươi có thể nhất định phải làm chủ cho ta, hung hăng giáo huấn một chút tên tiểu tử thúi này, thật sự là quá đáng giận. Có thể nói, có lão hồ tại, Chu Khôn căn bản sẽ không có mảy may sợ hãi. Lão hổ, đây chính là phụ cận trên đường đầu. Tên tiểu tử thúi này dám đánh hắn. Hiện tại hắn Chu Khôn liền để tên tiểu tử thúi này biết hậu quả đến tột cùng nhiều sao nghiêm trọng. Tiểu thần, bên cạnh Trầm Mỹ nhìn đến trước mặt trên mặt có một vết sẹo. Mặc một bộ áo lót trung niên nam tử. Khí thế hung hăng biểu lộ thời điểm. Sắc mặt càng là trắng xám. Thân thể mềm mại run rẩy. Chu Khôn, bọn họ lão bản. Trước đó cũng là lăn lộn trên đường, mà người trước mặt này, Trầm Mỹ vẫn là rõ ràng, cũng là chung quanh đây trên đường, có thể nói, vô cùng hung tàn một người, người xưng, lão hổ, cái này, bi kịch, không sao, cái này Thượng Hải, ta còn không có sợ qua ai. Diệp Thần nghe đến, nhìn đến Trầm Mỹ sắc mặt tái nhợt, ngược lại là mỉm cười, không có chút nào để ý, xú tiểu tử. Ngươi khẩu khí thật là lớn. Biết ta đại ca là ai chăng? Chu Khôn nghe đến Diệp Thần lời nói thời điểm. Thanh âm càng là khinh thường. Chỉ vào Diệp Thần gầm hét lên tại vùng này. Không người nào dám trêu chọc ta đại ca. Càng thêm không người nào dám cùng ta đại ca đối nghịch. Có thể nói, tên tiểu tử thúi này thật đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp nha. Đại ca hắn tại vùng này. Người nào không phải cung cung kính kính? Thật sao? Đã như vậy ta làm đệ nhất nhân đi. Thế mà, để Chu Khôn sắc mặt càng thêm phẫn nộ là, Diệp Thần nghe đến, mỉm cười, gật gật đầu, đầy không thèm để ý nói một câu. Ngươi, chấm ngoặc kép, tiểu tử, có thể nha, cũng không biết đã bao lâu thời gian không người nào dám cùng ta lão hổ đối nghịch. Lên một lần, cùng ta đối nghịch người. Bây giờ còn tại trong bệnh viện nằm thẳng đâu. Nhìn đến, ngươi có thể cùng hắn thật tốt giao lưu trao đổi tâm đắc. Lão hổ nghe đến Diệp Thần lời nói. Sắc mặt càng là cười lạnh. Ánh mắt âm trầm. Tên tiểu tử thúi này. Lại dám như thế không nể mặt hắn. Quả thực cũng là tìm đường chết. Đã như vậy, thành toàn ngươi. Thật sao? Nhìn đến, lão hổ đúng không? Ngươi có biết ta là ai không? Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ muốn lần nữa bị ta cừu tỉ đầu nhà? Diệp Thần nghe đến, thanh âm càng là cười lạnh, lắc đầu, đột nhiên xoay người lại, nhìn về phía lão hổ. Nơi này, không có ngươi dương oai địa phương, ngươi muốn động bản thiếu gia. Cái này, chấm ngoặc kép, làm lão hổ thấy rõ ràng trước mặt thanh niên đến tột cùng là ai thời điểm. Sắc mặt sửng sốt, ánh mắt đờ đẫn. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Làm sao có thể? Lần này, thật đúng là lớn nước trôi long vương miếu. Bi kịch nha. Ha ha. Xú tiểu tử, ngươi thì đắc ý thôi. Chuẩn bị tiếp nhận ta đại ca lửa giận đi. Chu Khôn bóng người chậm chạp đứng lên. Nghe đến Diệp Thần lời nói thời điểm. Sắc mặt càng là cười lạnh. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Ánh mắt càng là khinh thường. Thế mà dạng này cùng đại ca của mình nói chuyện. Chẳng lẽ mất trí? Lên một lần, dạng này chống đối đại ca của mình. Còn tại trong bệnh viện, còn không có xuất viện đâu. Đúng thế mà, còn không có đợi đến Chu Khôn đắc ý 3 giây đồng hồ. Một bàn tay hung hăng đối với hắn, cái kia mặt mũi bầm dập khuôn mặt đập tới. Cái này khiến vừa mới đứng lên Chu Khôn càng là bành một tiếng nằm ở bên cạnh trên ghế salon. Nhìn lên trước mặt xuất thủ lão hổ, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, triệt để sửng sốt. Lão bản, Dương Linh nhìn đến, nhanh chóng chạy tới, sắc mặt cuống cuồng, đồng dạng sửng sốt. Cái này người, rõ ràng là lão bản mình huynh đệ, mà bây giờ, làm sao ngược lại hung hăng cho lão bản mình một bạt tai. Trợ giúp người khác, quá mức thật không thể tin đi. Đại ca, ngươi đây là làm cái gì? Hắn mới là nháo sự, ngươi cần phải hung hăng giáo huấn hắn mới đúng. Nhìn lên trước mặt lão hổ, Chu Khôn đều muốn gầm hét lên. Có ý tứ gì? Chính mình người đánh chính mình người. Làm càn, câm miệng cho ta, ta đánh cũng là ngươi. Không nên thân ra hòa. Lão hổ nghe đến, sắc mặt càng là phẫn nộ. Hung hăng chừng Chu Khôn liếc một chút, cái này khiến Chu Khôn càng là trong lúc nhất thời không có khí thế. Sụi lơ ngồi ở trên ghế salon, Diệp thần thiếu gia, mới vừa rồi là ta sai, là ta không đúng, là ta không đúng, ta đáng chết. Mà tại Chu Khôn bọn họ sắc mặt mộng bức tình huống phía dưới, trước mặt lão hổ đột nhiên quỳ gối Diệp thần trước mặt. Cái này khiến Chu Khôn bọn họ sắc mặt càng là mộng bức. Hoàn toàn chập mạch, đây là có chuyện gì? Ba ba ba, Diệp thần thiếu gia, mong rằng ngươi đại nhân không muốn cái tiểu nhân qua. Lần này, tha cho tiểu. Nhìn lên trước mặt Diệp thần, lão hổ hung hăng cho mình mấy cái bàn tay, khuôn mặt nóng bỏng, còn không mau một chút tới đây cho ta quỳ xuống. Đáng chết phế vật. Sau cùng, một đôi tròng mắt phẫn nộ nhìn về phía bên cạnh Chu Khôn bọn họ. Thanh âm càng là có nồng đậm lửa giận. Đây chính là Diệp thần, Diệp chân đệ đệ, tại Thượng Hải, có thể nói, căn vốn không có bất kỳ người nào dám trêu chọc. Bằng không, chỉ có một cái khả năng, chết chắc. Mà Chu Khôn ra hỏa này, lại là trêu chọc Diệp thần, quả thực cũng là tìm đường chết tồn tại nha. Có thể nói, chỉ cần Diệp thần một câu, tại Thượng Hải, bọn họ đừng nghĩ lan lộn, mau xin lỗi. Nhìn lên trước mặt quỳ xuống Chu Khôn còn có Dương Linh, lão hổ gầm hét lên, những thứ này người, không có chút nào bớt lo. Diệp thần thiếu gia, ta sai, tha mạng. Tuy nhiên không biết làm sao chuyện, bất quá, Chu Khôn biết, có thể làm cho lão hổ như thế sợ hãi. Cái này người, khẳng định rất khủng bố. Không biết Diệp thần thiếu gia ngươi tới nơi này, đến tột cùng vì chuyện gì? Có cái gì đắc tội Diệp thần thiếu gia ngươi địa phương? Ta nhất định khiến bọn họ cho ngươi bồi tội. Nhìn lên trước mặt Diệp thần, lão hổ sắc mặt tái nhợt. Cái này ngươi, thế mà trêu chọc Diệp thần, quả thực cũng là không muốn sống. Không có gì, chẳng qua là thay ta bằng hữu cầm về nàng nên được tiền lương mà thôi. Diệp thần nhìn đến, không có chút nào để ý, nhìn về phía Dương Linh. Hiện tại, có thể phát tiền lương cho ta Trầm Mỹ tỷ đi. Tiền lương? Mà ở bên cạnh Chu Khôn nghe đến, triệt để sửng sốt, một mặt mộng bức nhìn về phía Dương Linh. Lớn như vậy một việc, thế mà chỉ là vì mấy ngàn khối tiền lương. Trời ạ, hơi kém không có tự bế. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.